Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 356, là ai muốn giết tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước lên một bước, lập tức xuất hiện trước mặt người này, tấn công một quyền, phập, tim bỗng ngừng đập, ngã thẳng xuống đất, chết, cậu. Đám người Chu Chính Quốc kinh hãi ngây người, bị thủ đoạn kiên quyết của Diệp Bắc Minh dọa sợ tê dại ra đầu. Bọn họ từng thấy người tàn nhẫn nghiêm khắc, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn nghiêm khắc như Diệp Bắc Minh. Dứt khoát nhanh gọn, cho dù là thành viên của Long Hồn, nói giết là giết, người này muốn giết tôi giết anh ta, các ông có ý kiến không? Chu Chính Quốc vốn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh, không dám, sau khi bỏ lại một câu, rồi mang theo thi thể của người này thê thảm rời đi. Sau khi đám người Chu Chính Quốc rời đi, Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi, đám người này là thế nào vậy? Cảm giác không có tố chất của quân nhân, vừa ra tay đã muốn lạm sát người vô tội. Bọn họ cũng xứng gia nhập Long Hồn sao? Tô Mạc Gia giải thích. Thiếu soái, bọn họ là người của gia tộc võ đạo. Diệp Bắc Minh cau mày. Long Hồn còn có người của gia tộc võ đạo ư? Tô Mạc Gia nói. Ngoại trừ Long Tổ và một số quân danh bình thường ra, Long Hồn còn có đội thần cơ, đội thiên cơ, đội huyền cơ. Đội huyền cơ lựa chọn người từ trong các gia tộc võ đạo của Long Quốc để lập nên. Đội thiên cơ do quốc chủ quản lý. Ngoại trừ quốc chủ, không ai có thể điều động, đội thần cơ vô cùng thần bí, không rõ lai lịch thế nào, Diệp Bắc Minh cau mày. Chẳng trách đội huyền cơ có khí tức giang hồ nặng như vậy, là quân nhân mà vừa ra tay đã muốn giết người bình thường, nếu xuất thân từ gia tộc võ đạo thì có thể hiểu được, Tô Mạc Gia thở dài. Nếu không, thiếu soái cho rằng tại sao những gia tộc võ đạo đó lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu, một lát sau. Là ai muốn giết tôi, người của Long Hồn cũng đến, bát sư tỷ của tôi có biết không, sư phụ vẫn chưa biết, sợ rằng là lãnh đạo cấp cao khác của Long Hồn hạ lệnh cho người của huyền cơ đến bắt thiếu soái. Tô Mạc Gia nói, hừ, đáng tiếc, bọn họ không biết thực lực võ đạo của thiếu soái. Trong ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy vẻ lạnh lùng. Xem ra phải đến Long Đô một chuyến, tôi muốn xem là ai muốn giết tôi, cách chương.